Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820, chương 816, được bảo. Hang núi bên ngoài, lúc này Ba Can khiếp sợ nhìn xem Chu Hạo. Chân thần nhị trọng thiên cường giả. Làm sao có thể? Lúc trước hắn cùng Chu Hạo tiếp xúc một lần, Chu Hạo tuyệt đối không có đụng chạm đến hỏa hệ loại thứ hai áo nghĩa. Ở trong tay của hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Thế nhưng vẻn vẹn mấy tháng không thấy, Chu Hạo vậy mà đã đạt đến một bước này. Ha ha, Ba Can, ta có thể thực lực đại tiến, còn nhờ vào ngươi đây. Chu Hạo quơ quơ có chút đau nhức thủ đoạn, cười to nói, này Ba Can thực lực chỉ so ta mạnh hơn một chút, hắn hỏa giáp thân áo nghĩa cũng không có chồng tăng bao nhiêu tầng. Ở vào phía trước nhất giai đoạn, lúc này Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, phải chết tiểu tử. Ba Can nghe được Chu Hạo lời nói, càng là nổi giận, hắn nắm tay phải vung lên. Từng đạo hào quang màu đỏ cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Bất quá Chu Hạo tốc độ lại cực kỳ kinh người, không ngừng tránh né, những ánh sáng này chỉ có một số nhỏ mới có thể dùng đánh trúng hắn. Có bản lĩnh không muốn tránh. Ba Can tức giận nói, Ba Can, thực lực của ta còn yếu một chút, đánh lại đánh không lại ngươi, chẳng lẽ còn không cho phép ta tránh né sao? Chu Hạo lãm đạm nói, hắn thân ảnh cướp động, toàn thân hỏa diễm khí tức sục sôi, huy động trong tay kim lan đao, thỉnh thoảng đánh tan từng đạo hỏa diễm, đồng thời hắn cũng tại tìm cơ hội công kích Ba Can. Mặc dù Ba Can thực lực mạnh hơn hắn, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn đúng hắn tạo thành nghiền ép. Tại mạnh mẽ sức khôi phục dưới, hắn không có bị thương gì. Không biết Tiểu Kim có thể hay không tìm kiếm được cái kia luyện đan đại sư truyền thừa bảo vật. Trong quá trình chiến đấu, Chu Hạo tầm mắt hướng hang núi nơi đó liếc qua. Hắn Kim thuộc tính chân thần phân thân tại di tích trong không gian. Tự nhiên biết trong đó tình huống, di tích trong không gian, Tiểu Kim đang không ngừng tiến lên. Ven đường bên trong Chu Hạo cũng phát hiện một chút bảo vật. Thế nhưng hắn cũng không có thu lấy. Dựa theo thời gian, quả đen đám người cũng đã tiến vào chỗ này di tích không gian. Thu lấy bảo vật lãng phí thời gian. Nếu như làm trễ nải, bị những người khác đuổi kịp, vậy hắn không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía trước một chỗ. Nhãn tình sáng lên. Nơi đó có một tòa màu trắng tháp đồ sộ đứng sừng sững lấy. Đây là cái gì tháp? Là cái kia luyện đan đại sư Mặc Vân Lĩnh lưu lại sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Toàn bộ tháp ở vào mở ra trạng thái. Tiểu Kim tốc độ kinh người. Khi nhìn đến tòa tháp này trong nháy mắt, cấp tốc bay vào. Chu Hạo xuất hiện ở một mảnh trong cung điện. Cung điện mặt đất một chút đan dược tùy ý tản mát tại các nơi. Còn có các loại dược thảo, linh quả, bất quá đan dược thoạt nhìn còn tốt. Những dược thảo này, linh quả nhìn qua hết sức khô héo. Rõ ràng linh lực đã trôi qua. Đây là phá cảnh đan. Chu Hạo tầm mắt cấp tốc quét qua những đan dược này. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía một chỗ. Khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Nơi đó có 3 viên thuốc tùy ý tại mặt đất một chỗ. Mà những đan dược này cùng lúc trước Chu Hạo tại Cự Nham bộ lạc nhìn thấy phá cảnh đan giống như. Đúp, một khỏa phá cảnh đan có thể là giá trị 1.000 thần nguyên tệ. Một kiện tàn khuyết chân thần khí chỉ cần 5 thần nguyên tệ là có thể mua được. Trước mắt 3 viên thuốc hoàn toàn có khả năng mua được 600 kiện. Tay phải vung lên, đem những đan dược này cấp tốc thu vào. Ngoại trừ phá cảnh đan bên ngoài, còn có mặt khác vụn vặt 40 mấy viên thuốc. Bất quá Chu Hạo cũng không nhận ra, chẳng lẽ tòa tháp này bên trong chỉ có những đan dược này? Chu Hạo cau mày, này cùng hắn suy nghĩ chênh lệch rất xa. Ý thức cấp tốc quét mắt cả vùng không gian. Bỗng nhiên Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó cũng có một tòa màu trắng tiểu tháp, cùng phía ngoài tháp bộ dáng gần như giống nhau, chỉ bất quá rút nhỏ rất nhiều lần. Trong tháp, Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi, vùng không gian này ngoại trừ vụn vặt đan dược, mất đi dược hiệu dược thảo, linh quả bên ngoài, cũng chỉ có này một tòa màu trắng tiểu tháp, nếu có cái gì đặc thù, khẳng định tại đây tòa màu trắng tiểu tháp lên. Oanh, một tia linh hồn tản mát ra, Chu Hạo ý thức trong nháy mắt tiếp xúc đến tiểu tháp. Ông, bỗng nhiên, màu trắng tiểu tháp bên trên một chút hào quang tản mát ra. Những ánh sáng này tổng cộng có 5 cỗ gợn sóng, tạo thành 5 cái vòng xoáy. Chu Hạo linh hồn tiếp xúc đến này chút vòng xoáy, lại bị ngăn cách, quả nhiên có gì đó quái lạ. Nếu như ta đoán không nhiều, này nhỏ trong tháp khẳng định có đồ vật. Chu Hạo trong lòng vui vẻ, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, tay phải vươn ra, huyễn hóa ra một cái bàn tay màu vàng óng, trực tiếp hướng màu trắng tiểu tháp chộp tới. Màu trắng tiểu tháp bên trên 5 cái vòng xoáy tiếp xúc đến bàn tay màu vàng óng. Một cái vòng xoáy vậy mà trực tiếp biến mất, vẫn còn dư lại 4 cái vòng xoáy. Tại vòng xoáy này dưới, Chu Hạo bàn tay màu vàng óng cũng bị ngăn cản lại. Vô phương tiếp xúc đến màu trắng tiểu tháp. Không tốt, này màu trắng tiểu tháp vô phương thu lấy. Chu Hạo biến sắc, hắn sợ nhất liền là loại tình huống này phát sinh. Bình thường lưu lại cơ duyên cường giả hoặc là thiết chí tương ứng khảo nghiệm, hoặc là đạt thành nhất định điều kiện mới có thể chân chính đạt được cơ duyên. Chu Hạo không sợ khảo nghiệm, thế nhưng tình huống bây giờ rõ ràng đặc thù. Hắn chẳng qua là một người, mà đối phương có hơn 100 người. Thời gian dài, quả đại chờ cường giả đến, hắn không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Nếu như không rời đi, khẳng định sẽ bị tùy tiện bắt lấy. Làm sao bây giờ? Chu Hạo suy nghĩ cấp tốc chuyển động, nghĩ đến phương pháp. Tiểu Kim đứng tại Chu Hạo bên cạnh, nghiêng đầu nhỏ nhìn màu trắng tiểu tháp tình huống. Này tiểu tháp, trong mắt của hắn chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Kim, ngươi có biện pháp thu lấy này màu trắng tiểu tháp sao? Chu Hạo nghe được Tiểu Kim, lập tức hỏi. Tiểu Kim lai lịch bí ẩn, nói không chừng có biện pháp, nếu như ta thành công đã thu phục được, ngươi lại cho ta một kiện chân thần khí. Tiểu Kim vươn một cái móng vuốt nhỏ, nhìn xem Chu Hạo mong đợi nói. Tốt, Chu Hạo không do dự, lập tức đáp ứng xuống. Tiểu Kim hiện tại càng ngày càng sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của. Thế nhưng bây giờ không phải là suy tính thời điểm. Nhìn ta a, Tiểu Kim hoan hô một tiếng. Hắn nhìn xem này màu trắng tiểu tháp, sau đó há miệng ra bộ, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt truyền đến. Này màu trắng tiểu tháp phía trên vòng xoáy có chút không chịu nổi Tiểu Kim thôn phệ, hướng hắn không ngừng tới gần. Sau đó, toàn bộ màu trắng tiểu tháp vậy mà tiến vào Tiểu Kim trong cơ thể. Thành công, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Tiểu Kim lại còn có dạng này năng lực. Chu Hạo, nhanh lên, thân thể ta có chút khó chịu. Bất quá, thôn phệ màu trắng tiểu tháp về sau, Tiểu Kim tựa hồ trở nên có chút ốm yếu. Nhìn xem Chu Hạo nói. Tốt, Chu Hạo gật đầu, lập tức tiến vào chân thần điện bên trong, theo sau tiến vào Tiểu Kim trong cơ thể. Hiu, kim sắc quang mang lóe lên. Tiểu Kim cấp tốc hướng di tích không gian lối ra bay đi. Hang núi bên ngoài, chiến đấu tại tiếp tục. Chu Hạo thân thể mặt ngoài bao phủ một tầng áo giáp màu đỏ, mặt trên còn có lên hỏa diễm đang thiêu đốt, nóng bỏng khí tức không ngừng phát ra. Bỗng nhiên, một đạo nắm đấm cấp tốc kéo tới, đập trúng Chu Hạo thân thể. Chu Hạo trên thân hào quang màu đỏ chớp động, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, dọc theo mặt đất rút lui mấy bước. Mỗi một lần rút lui, mặt đất đều có một ít vết nứt xuất hiện,